Người yêu của ác ma. Chương 10, góc truyện audio.com. Dịch, chiếc xe dừng lại trước cửa nhà. Bảo Quân nhanh chóng xuống xe rồi chạy sang mở cửa cho Tuyết Ly. Cô nàng mỉm cười duyên dáng, nắm nhẹ lấy bàn tay đang đưa ra sẵn của Bảo Quân bước xuống. Và bằng một phong cách đầy chuyên nghiệp, cô nàng bị vấp dù mặt đất hoàn toàn bằng phẳng. Bảo Quân, cũng pro không kém, phản ứng không điều kiện, vội ôm lấy Tuyết Ly. Cảm ơn anh, cô nàng hơi đỏ mặt, ngại ngùng, không có gì, giúp đỡ phái nữ là vinh dự và trách nhiệm của con trai mà. Hắn cười đầy quyến rũ, Tuyết Ly cười và định đi vào. Cô nàng toan cởi áo khoác của Bảo Quân ra nhưng hắn đã nhanh hơn. Thôi, không cần đâu, em cứ mặc đi, lần sau đi đứng phải cẩn thận nhé. Cứ nếu một tiểu thư xinh đẹp như em mà bị thế nào thì anh sẽ đau lòng lắm đấy. Hắn tỉnh bơ nháy mắt, dường như không ý thức được mình đang phát ngôn cái gì. Phen bảo anh đâu, chuẩn bị gạch mau, anh vào nhà chơi đã. Tuyết Ly có vẻ nuối tiếc khi thấy anh chàng chuẩn bị rời đi. Hắn khựng lại nhìn ngôi nhà một chút, rồi lắc đầu, thôi, để khi khác nhé lây đi, bây giờ anh bận rồi. Tuyết Ly nhìn chiếc xe khuất dần, khuôn mặt nở một nụ cười đầy nguy hiểm. Vương Bảo Quân. Anh phải của tôi, GT, hét ầm lên, mày định ám sát chị hả? Nó quay lại vừa vuốt ngực vừa chửi con em, bỗng nó để ý đến cái áo cô em yêu giấu đang mặc. Sao nhìn quen quen ta thắc mắc nhưng nó vẫn không hỏi, thì cô em đã tự kể. Chị à, sáng nay em, email protected, em, 123XYZ, Tuyết Ly bắt đầu kể lại màn anh hùng cứu mỹ nhân vô cùng rồ. Man, tích của mình và Bảo Quân lúc sáng, cô nàng kể vô cùng hứng thú, hăng say đặc biệt nhấn mạnh những đoạn Bảo Quân tán tỉnh cô nàng mà không để ý rằng khuôn mặt chị mình đang có hiện tượng không bình thường. Thảo nào sáng nay em về muộn vậy, nó gật gù vẻ đã hiểu. Đã hiểu rồi chỉ vào cái áo khoác, đây là áo của cậu ta à, yêu anh ấy bảo không cần trả lại. TGG lang không đúng chỗ rồi anh ơi, TT, người anh ấy có mùi bạc hà đấy. Thơm thật, Tuyết Ly tay cầm cái áo mắt lim dim mơ màng mơ về một nơi nào đó xa xăm khi Bảo Quân trong bộ vest trắng ở giữa cánh đồng hoa và cầu hôn cô nàng. Thông cảm, cháu nó phen cuồng của An. Đép, sen ạ, bỗng nhiên cô nhảy bổ đến trước mặt chị. Làm Bảo anh giật mình. Gì vậy, chị à, chị là bạn anh Quân mà phải không? Em thực sự thích anh ấy. Nắm tay vẻ đầy tin tưởng và thiết tha. Chị giúp em đi nha. Nó phải nói gì đây? Bảo với cô nàng rằng Bảo Quớ không phải là bạn nó mà là người yêu nó à, đúng. Tất nhiên là nó nên nói như vậy nhưng nhìn ánh mắt đầy nhiệt huyết và tin tưởng của Tuyết Ly thì nó lại không làm sao mà mở mồm ra được, đã lâu lắm. Rồi, nó không nhìn thấy cô em mình như vậy. Thật sự không nỡ đập tan cái hy vọng mong manh về một tình yêu đẹp như cổ tích của cô em. Nhìn mặt Tuyết Ly, nó biết cô em thực sự thích hà nhưng nếu nó đồng ý thì chẳng phải nó đã đi giúp em mình giật bầu của chính mình sao? Thật sự là giống chuyện cười nha. Đúng là điên đầu mà. Có người nói tình yêu làm con người trở nên ích kỷ. Đến bây giờ thì nó mới thật sự thấm thía câu này mà. Thấy chị mình ngồi ngẩn mặt ra, Tuyết Ly cũng có vẻ không để tâm tới câu trả lời cho lắm. Mà đứng lên và đi vào phòng tắm. Chị à, em tắm trước đây. Bảo anh ngồi thư ra đó một lúc rồi cũng đứng dậy. Lắc lắc đầu xua tan những ý nghĩ hỗn tạp trong đầu. Nó vào phòng, một miss call from Vương Bao Quan. Theo thói quen nó định bấm nút gọi lại nhưng bỗng nhớ đến những lời Tuyết Ly vừa kể. Cục tức tô đùng không hiểu từ đâu trào lên mạnh mẽ quăng cái điện thoại trở lên giường. Nó mở tivi ra nằm ườn trên giường xem phim. Gừ gừ, cái điện thoại rung nhẹ báo tin nhắn đến. Một new message from Vương Bao Quan. Không thèm đọc, vứt điện thoại lại chỗ cũ. Vương Bao Quan is calling. Gọi lần thứ nhất không thèm nghe. Gọi lần thứ hai, Bơ nhiệt tình, lần thứ ba, kệ xác, ngồi xem Batman, lần thứ tư tiếp tục xem, mặc kệ cái điện thoại rung bần bật, lần thứ năm gọi đi, chứ gọi mãi đi, còn lâu mới nghe, lần thứ sáu, à không có lần thứ sáu, sau lần thứ năm thì cái điện thoại đã được yên ổn. 5 bộ, 10 bộ, 15 bộ, 20 bộ, sao hắn không gọi nữa nhỉ? TG, lúc gọi thì không nghe, đến lúc không gọi nữa thì lại. Sao bực mình thế không biết? Thấy không nghe là không thèm gọi nữa luôn hả? Đúng là cái đồ, điên mất, nó vùng vằng bỏ ra khỏi phòng. Ngoài trời âm u không trăng sao nó không hề biết rằng từ ngày mai. Những giọt nước mắt của nó sẽ bắt đầu rơi. Cách chương.